Tiên ma đồng tu, chương 928, phiền toái đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều nói làm việc tốt thường gian nan. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai cái này bị đánh thượng nghiệt duyên. Oán lữ nhãn hiệu người, một khi gần gũi với nhau, một khi cảm tình thổ lộ, sẽ dẫn phát biến cố, cho người bên cạnh mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Đây có lẽ là giả dối hư ảo chuyện này. Thế nhưng tối nay, đường hai người nội tâm lại gần một bước lúc, tai nạn liền đã xảy ra. Điều này chẳng lẽ gần kề chẳng qua là trùng hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mảnh kia che bầu trời che nguyệt mây đen. Đang tại cấp tốc gần thái cổ thần thủ. Tiến lên lúc, kinh phát ra rợn người ầm ầm thanh âm. Thanh âm này Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc. Hắn trước lúc tại Hắc Sâm Lâm gặp được quá. Đến từ vô số ngón tay lớn lên độc phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước hơn 10 vạn chỉ toàn tâm phong. Bị ngũ độc môn thanh diễn chỗ khống. Một người vậy mà đối kháng kể cả Dương Linh Nhi. Dương Diệc Song ở bên trong hơn 10 vị phiêu miễu các đệ tử trẻ tuổi. Hơn nữa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối cái này cổ thanh âm là tương đối mẫn cảm. Lúc này đây xuất hiện độc phong tựa hồ số lượng không thể so với lần trước ít. Đông nghịt tạo thành một mảng lớn mây đen. Tựa hồ không giống như là đi ngang qua nơi đây, mà là mang theo thế lôi đình vạn quân, bay thẳng đến thái cổ thần thụ bước tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không ổn. Hắc Sâm Lâm bên trong bá chủ chính là toàn tâm phong. Nhưng tựa hồ rất ít đại quy mô xuất động, đừng nhìn chúng khủng bố. Lại trời sinh tính ôn hòa, nếu như không nhận tội gây chúng sẽ không dễ dàng tập kích người khác hoặc là yêu thú. Giống như đều là mấy trăm chỉ cùng đi ra thu thập mật ong. Bây giờ là của mùa đông, tại Hắc Sâm Lâm trăm hoa, tàn lụi, chúng càng là rất ít ly khai tổ ong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn như thế quy mô xuất động. Chỉ sợ lại cùng thanh diễn có quan hệ. Vân Khất U đứng lên nói. Chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên khàn khàn nói. Người của ma giáo đến. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh thái cổ thần thủ. Phảng phất từ ngủ say trong thức tỉnh. Một đạo bén nhọn tiếng kèn theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người hướng trên đỉnh đầu trong bóng tối bỗng nhiên vang lên. Xé rách trường không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, vô số tiểu tinh linh đập cánh, cầm trong tay cung tiễn, từ khác nhau hốc cây trong gào thét mà ra. Một ít tuổi nhỏ tiểu tinh linh thì là bị hộ tống đã đến tránh né chiến hỏa an toàn hốc cây trong. Tinh linh tộc trên dưới chỉ có 8.000 hơn người, trong đó không thể kéo cung chiến đấu tuổi nhỏ cùng tuổi già tinh linh chiếm cứ sấp xỉ 20%. Chỉ có 7.000 tả hữu tinh linh có thể chiến đấu. Trong đó đại bộ phận hay là nữ tinh linh, tại Hắc Sâm Lâm trong sinh hoạt dị tộc, nơi nào sẽ đi tưởng tượng tuế nguyệt yên tĩnh hảo, hiện thế an ổn sinh hoạt. Tinh linh tộc lớn nhất kẻ thù truyền kiếp chính là phi vũ tộc. Phi vũ tộc trải rộng Hắc Sâm Lâm từng cái nơi hẻo lánh. Số lượng thật nhiều, chỉ một phi vũ tộc bộ lạc. Có lẽ đối với tinh linh tộc không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái, mười mấy cái bộ lạc phi vũ tộc liên hợp cùng một chỗ. Có thể đối thái cổ thần thụ phát động thế công. Tối nay kèn vang lên, tinh linh tộc còn tưởng rằng giống như trước đây, là kẻ thù truyền kiếp phi vũ tộc thừa lúc cảnh ban đêm tới đây trả thù. Lúc này, Thái cổ thần thụ thượng xuất hiện rực rỡ, tươi đẹp rực rỡ, một màn rậm rạp chằng chịt màu sắc rực rỡ lưu quang. Vạch lên duyên dáng đường cong. Siêu siêu siêu bắn về phía này phiến cấp tốc tới gần mây đen. Tinh linh tộc không hổ là trời sinh xạ thủ. Những cái kia mũi tên lông vũ bị tự nhiên ma pháp chi lực gia trì qua phía sau. Tốc độ lực lượng cũng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải bình thường mũi tên lông vũ có thể so sánh. Hơn nữa chúng bắn tên tốc độ cực nhanh. Cái này một mũi tên vừa mới bắn ra. Mặt khác một đạo lưu quang đã theo sát phía sau. Phảng phất vô cùng vô tận giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rậm rạp chằng chịt lưu quang chui vào vô số độc phong hình thành mây đen. Rất nhanh liền bao phủ tại mây đen bên trong lóe lên rồi biến mất. Tựa hồ không có nổi lên cái gì quá lớn gợn sóng. Mấy ba mũi tên lông vũ về sau. Không ít tinh linh liền phát hiện tình huống không thích hợp. Một mảnh kia đông nghịt mây đen cũng không phải phi vũ tộc điểu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái cổ thần thụ rất cao lớn hơn. Tinh linh tộc nhân số lại quá ít. Đều muốn dùng 7.000 một xích cao tinh linh. Đi phòng ngự trọn vẹn 5.000 trượng cao thái cổ thần thụ. Đừng nói là phòng ngự tứ phía. Coi như là phòng ngự một mặt cũng khó có thể thấy hiệu quả. Tinh linh tộc tộc trưởng thấy tình thế không ổn. Lại một lần nữa gợi lên kèn. Lúc này, tán lạc tại thái cổ thần thụ trên dưới từng người tự chiến tinh linh tộc người lập tức hướng phía trên tế đàn vỗ cánh bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng sinh là bình đẳng. Tinh linh tộc mặc dù không có nhân loại cao lớn, không có nhân loại gặp may mắn, nhưng tự nhiên chi thần lại cho chúng so với người bình thường giống như dài dòng buồn chán tuổi thọ. Cùng với có thể bay đi cùng trong thiên địa cánh, Tử Yên cô nương chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đứng ở trên ngọn cây. Nàng bay tới, lớn tiếng nói, địch nhân xâm phạm, các ngươi mau vào hốc cây trốn một trốn a, chờ chúng ta đánh lùi địch nhân trở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, bất đồng hai người nói chuyện. Tử Yên cô nương cùng với cầm trong tay cung tiễn vèo một tiếng biến mất tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Giờ phút này thái cổ thần thụ loạn cả một đoàn. Thương Vân môn đệ tử nhưng không có nhiều ít bối rối bộ dạng. Ở tại phía dưới Tề Phi Viễn đợi nam đệ tử. Cùng với cùng phía trên Xa Hoa phòng nữ đệ tử hội tụ lại với nhau. Liền đứng ở cây nơi hông một đoạn vừa thô vừa to trên cành cây. Nhìn xem trước mặt phong vân biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu kích động. Chuẩn bị đi trợ giúp tinh linh tộc đánh chạy địch nhân. Tuy nhiên lại bị Thường Tiểu Man cùng Cố Phán Nhi cho đè xuống. Bắc Cương dị tộc cùng Trung Thổ nhân loại ít có vãng lai. Nếu như tham dự đến Bắc Cương dị tộc trong tranh đấu. Chỉ sợ sẽ cho Thương Vân môn rước lấy phiền toái không cần thiết. Một bên Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi, Dương Diệc xong nhưng là trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Các nàng đã nhìn ra phiến mây đen chính là lúc trước tập kích nhóm người mình độc trùng. Dùng các nàng cao kiều bờ mông cũng có thể nghĩ ra được. Việc này hơn phân nửa cùng ngũ độc môn Thanh Diễn có quan hệ. Các nàng cũng không nhận ra Bắc Cương dị tộc có thể có cái gì lợi hại. Cao nhân có thể thúc giục khống chế nhiều như vậy độc trùng độc phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước tại Thanh Diễn chính là thủ hạ bị tổn thất nặng. Mấy cái sư muội cũng độc phong ngủ đông thành đầu heo. Thiếu chút nữa chết. Cái này chàng tử nếu như không tìm trở về. Về sau Phiêu Miễu Các chỉ sợ sẽ biến thành trong thiên hạ trò cười. Các nàng hai người đem mặt khác Phiêu Miễu Các đệ tử cũng khiến trở về Trung Thổ. Chính mình tức thì cùng Diệp Tiểu Xuyên một đường tiếp tục Bắc Thượng. Kỳ thật mục đích chủ yếu chính là tìm được Thanh Diễn. Tiêu diệt hắn, giết chết hắn, bổ hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay rốt cục lại có Thanh Diễn tin tức. Có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở đây, các nàng không cảm thấy Thanh Diễn Sáo Trúc có thể chiếm cái gì thượng phong. Chỉ cần Thanh Diễn đã không có những thứ này kinh khủng độc phong. Dương Linh Nhi tự tin tự mình một người có thể đơn giản thu thập hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Thương Vân Môn đệ tử không hề động. Dương Linh Nhi cũng liền không hề động. Nhưng đã cùng Dương Diệc Song ở bên cạnh thấp giọng thương nghị. Một khi phát hiện Thanh Diễn tung tích, lập tức ra tay. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chưa có trở về đi cùng Ninh Hương Nhược bọn hắn tụ hợp, mà là đứng ở trên cành cây chắp tay sau lưng nhìn xem chu vi chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, là ngũ độc môn Thanh Diễn. Tinh linh tộc lúc này đây có đại phiền toái. Vân Khất U khẽ lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía mặt khác một bên, nói, phiền toái cũng không dừng lại điểm này. Ngươi xem một chút mặt phía bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt phía bắc không trung cũng xuất hiện một mảnh mây đen, nhưng là không âm thanh âm. Tốc độ nhanh nhẹn hướng phía thái cổ thần thụ bay tới. Là phi vũ tộc người. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí. Hắn lập tức minh bạch tối nay trận này đại biến cố. Chỉ sợ thực sự không phải là ngẫu nhiên, mà là ma giáo tu chân giả cùng phi vũ tộc liên khởi tay đối phó tinh linh tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.